Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1080, đắc tội với ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1083 đắc tội với ai đó. Thưa anh, thưa cô, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ có muốn dùng bữa không? Hai người vừa xuống lầu, đầu bếp liền chạy tới hỏi. Ừ, Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Người đầu bếp quay người đi vào bếp. Mộ Thiền buông Mạc Cảnh Thâm ra và bước đến chỗ Phương Nhu, thấy mắt cô ấy lúc này đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Trần Tương đang ngồi bên cạnh Phương Nhu an ủi cô ấy, Mộ Thiền liếc nhìn chị dâu, giống như hỏi cô ta Phương Nhu thế nào. Trần Tương lắc đầu thở dài, không nói gì. Mộ Thiền ngồi bên cạnh Phương Nhu, nắm tay cô ấy, an ủi. Đừng lo lắng quá, ăn cơm trước đi, nếu không lát nữa sẽ không có sức lực, không làm được gì. Đỡ cô ấy dậy, mấy người bước đến phòng ăn để dùng bữa. Bữa sáng rất phong phú, bởi vì có rất nhiều người, nhà bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc và phương Tây tùy theo sở thích của mọi người. Nhưng mấy người lo lắng và không có khẩu vị, họ rời đi mà không ăn nhiều. Ngồi trong phòng khách một lúc, Mạc Cảnh Thâm nhìn Phương Nhu. Tôi thử gọi điện xem có thể gọi qua bên đó không? Lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Thang Viên, sáng sớm họ đã gọi điện cho bọn bắt cóc, hóa ra là điện thoại không kết nối được. Phương Nhu lấy điện thoại và gọi cho đầu dây bên kia. Xin chào, người dùng bạn đã gọi không thể kết nối được. Vui lòng gọi lại sau. Điện thoại đang gọi, cô ấy bật loa ngoài, kết quả là một giọng nói máy móc vang lên rất tiện lợi. Mỗi lần điện thoại di động báo không kết nối được, Phương Nhu càng thêm lo lắng, vô cùng sợ hãi. Tích Ngôn Thương ngồi bên Phương Nhu, ôm cô ấy vào lòng và an ủi cô mọi lúc. Thấy Phương Nhu lại khóc, Mộ Thiền lập tức an ủi cô. Đừng sợ, điện thoại của bọn bắt cóc đã tắt để ngăn cản chúng ta. Dù sao thì con là nhà họ Thích, họ cũng sợ thế lực nhà họ Thích, vì vậy đương nhiên họ phải thận trọng. Có lẽ một lát nữa họ sẽ liên lạc lại. Nhìn thời gian, mới 8 giờ sáng, thật sự là đầu đông. Đúng vậy, Mộ Thiền nói đúng. Trần Tương lặp lại và một lần nữa. Cố Khinh Nhiễm nhíu mày, liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm, không nói gì. Điện thoại di động của người bên kia không thể kết nối được, hiện tại liên lạc cũng bị ngắt, không ai có thể đảm bảo được tình hình như thế nào. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chờ đợi. Tích Ngôn Thương nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Thâm với vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang chờ đợi suy nghĩ của anh. Cuối cùng, Mạc Cảnh Thâm lắc đầu gần như không thể nhận ra. Rất rõ ràng nói với anh ta rằng mặc dù đã cử người tới phía bắc thành phố tiến hành tìm kiếm ở Trà San, nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này bầu không khí càng trở nên căng thẳng, mọi người đều lộ ra vẻ bình tĩnh cực độ, thực ra trong lòng tất cả đều là lo lắng, nôn nóng, khó chịu, nhưng nghĩ đến cảm xúc của Phương Nhu, bọn họ chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Thời gian trôi qua từng phút, từ sáng cho đến trưa. Chờ từ trưa đến chiều, chờ đến 8 giờ tối, 8 giờ đến nửa đêm, cả ngày, cả một ngày, họ không đợi cuộc gọi của bọn bắt cóc, thậm chí điện thoại của người bên kia cũng không liên lạc được. Mạc Cảnh Thâm cử người kiểm tra số điện thoại là thẻ mua ở cửa hàng điện thoại di động tư nhân, thông tin đăng ký thẻ là chủ cửa hàng điện thoại, cho nên manh mối hoàn toàn bị ngắt giữa chừng. Trong sự kiện hán phục ngày hôm đó, đoạn video giám sát toàn bộ thành phố đã bị cắt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, ai đó biết trước kế hoạch của họ. Có gián điệp ở Ngự Cảnh, nhưng những người đó đến từ F.E. William. Tuy nhiên, ở William chưa bao giờ gặp Thích Ngôn Thương và không thể biết nhau, vì vậy các điệp viên không thể đến từ biệt thự Ngự Cảnh. Phương Phương, đã muộn rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Còn, Mộ Thiền nhìn thấy Phương Nhu ngồi trên sofa hoang mang lo sợ, không nói gì, nhưng nước mắt cứ tuôn ra, khiến người nhìn không khỏi lo lắng. Cô đã an ủi, nhưng không có tác dụng. Trần Tương đang mang thai, Mộ Thiền bảo cô ta đi nghỉ ngơi sớm. Ba người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, mọi người đều rất nghiêm túc. A Thiền, em đưa Phang Ru đi nghỉ ngơi đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn Mộ Thiền. Mộ Thiền biết bọn họ có chuyện cần bàn bạc nên dẫn Phang Ru đi. Phương Phương, đi thôi, chúng ta nằm trên giường chờ điện thoại, được không? Ánh mắt của Phương Nhu trống rỗng, giống như một con rối, bị Mộ Thiền dắt đi, cô ấy chỉ đi theo cô. Cả quá trình không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Như mọi người đều biết, trong mắt Thích Ngôn Thương khó hiểu làm sao. Có tiếng đóng cửa trong phòng khách trên tầng 2, mấy người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Cố Khinh Nhiễm dẫn đầu nói, bọn bắt cóc nói muốn 280 tỷ tiền mặt nhưng giờ đột ngột không liên lạc được. Có chuyện gì vậy? Ngoài ra trong hoạt động hán phục, tất cả các hoạt động giám sát gần đó đều có vấn đề. Rõ ràng đó là hacker hàng đầu. Hai người Giật Phong và Hạ Khiêm là những hacker rất mạnh ở Trung Quốc để họ theo dõi và điều tra, nhưng họ không thể tìm ra manh mối nào do hacker để lại. Có thể nói rằng bên kia suy nghĩ tỉ mỉ, họ không phải là những nhân vật đơn giản. Vì Tiểu Thang Viên mất tích, rất nhiều người được cử đi tìm nên tin tức đã lan rộng. Câu hỏi lo lắng nhất lúc này có lẽ là tại sao bọn bắt cóc lại thả chim bồ câu ra. Có lẽ nào đã xảy ra điều bất trắc, Tiểu Thang Viên để rơi vào tay người khác, Mạc Cảnh Thâm đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Sau đó, anh tiếp tục nói, không dễ dàng gì để đưa đứa trẻ rời khỏi Thương Môn và thuê những hacker hàng đầu. Thân phận của bên kia đương nhiên không đơn giản, nhưng họ chỉ cần 280 tỷ tiền mặt, điều này thật vô lý. Sợ rằng có nhân vật lớn đằng sau. Nghe những lời của Mạc Cảnh Thâm, Cố Khinh Nhiễm có vẻ khó hiểu, nhìn Thích Ngôn Thương. Anh đã đắc tội với ai? Thích Ngôn Thương cau mày. Rất nhiều, Ngôn Thương giải ngũ trở về đã có vô số đóng góp. Họ đã thực hiện hơn 100 nhiệm vụ trong và ngoài nước, số người phạm tội nhiều không đếm xuể. Chỉ tính riêng phương diện này, sợ rằng 3 tháng nữa sẽ không có manh mối. Mạc Cảnh Thâm giải thích, điều đó nói rằng, phạm vi quá rộng. Cố Khinh Nhiễm cũng mơ hồ biết một số điều về Thích Ngôn Thương, nhưng bây giờ xem ra nó thực sự khó giải quyết. Thích Ngôn Thương cúi người, đặt hai tay lên đầu gối, bắt chéo ngón tay, nhìn xuống mặt bàn, sắc mặt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù ngày thường không thay đổi chóng mặt đưa tay che mưa, nhưng có thể vượt quá khả năng của họ, giờ đứa con ruột thịt đã mất tích, người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là Thích Ngôn Thương. Tôi đi tìm ông cụ, anh ta đột một đứng dậy ra hiệu đi đến nhà ông cụ Thích. Không cần đi, Mạc Cảnh Thâm nói, tôi đã để Giật Phong kiểm tra nó. Chuyện này không liên quan gì đến ông cụ Thích, tại sao anh chắc chắn vậy? Cố Khinh Nhiễm nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết tin Tiểu Thang Viên mất tích, hai ngày qua ông cụ Thích đã thức trắng đêm nên cử rất nhiều người đi tìm cháu. Có lẽ chỉ là góp vui lấy lệ. Khinh Nhiễm nói không phải không có lý. Lời nói của hai người có lý, nhưng lời nói của Mạc Cảnh Thâm khiến họ im lặng. Anh nói, tin tức đáng tin, nói. Mạc Cảnh Thâm ngừng nói, nhìn Thích Ngôn Thương đầy ẩn ý, một lúc sau mới nói. Ông cụ Thích đã phái người đi tìm Tiểu Thang Viên, ra lệnh rằng đứa trẻ được tìm thấy phải được bí mật mang về cho ông ta, và bên ngoài tuyên bố, đứa trẻ đã chết, cách chương.